Chương 61, Triệu Thần đến. Tướng quân vóc người của ngươi thực sự rất tốt đây. Bạch Trạm Tình hận hận xem cùng với chính mình Chu Vi lấy nữ binh, xem cùng với chính mình quần áo lam lũ dáng vẻ, trong lòng đại hận, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau chắc chắn vạn lần hoàn lại. Bạch Trạm Tình ngoan lệ ánh mắt, trong lúc nhất thời quả thật làm cho đông đảo nữ binh không dám ở này động tác. Bạch Trạm Tình được xưng sát thần, chọn đời giết người vô số, cả người sát khí sớm tiểu như cùng thực chất. Chẳng qua, coi như là sát khí ở lợi hại, đã không có võ lực, Bạch Trạm Tình vẫn là rất nhanh liền bị một đám gái mê trai binh cho bao bọc vây quanh ở nữ binh trong lòng. Đây là đối với trong lòng mình sát thần thân cận, thế nhưng, Bạch Trạm Tình cũng là cho rằng đây là vũ nhục kiến tước, vĩnh viễn không hiểu được thiên Nga cao ngạo. Đông đảo nữ binh, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được Bạch Trạm Tình cao ngạo. Phu quân chém tình sắp không chịu nổi. Bạch Trạm Tình nhìn cách đó không xa Ma Thiên Trụ, trong lòng nảy sinh ác độc, nếu như, thực sự không được, chính mình liền từ cái này Ma Thiên Trụ bên trên nhảy xuống. Tướng quân, ngươi liền theo ta chứ. Đông đảo gái mê trai binh chậm rãi quay chung quanh ở tại Bạch Trạm Tình bên người. Phu quân Bạch Trạm Tình quát to một tiếng, một bả giống giận thẳng tắp hướng phía Ma Thiên Trụ đi, đỉnh một tiếng thân thể tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Bạch Trạm Tình va chạm, thẳng tắp đụng vào một cái mới vừa từ Ma Thiên Trụ phía dưới xuất hiện trong ngực của nam nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ đệ nhị trọng thiên thăng lên một người nam nhân, Bạch Trạm Tình là Đại Tần Vương triều trụ cột vững vàng, bây giờ một buổi sáng biến thành tu đồ, vẫn là có rất nhiều người qua đây quan sát, thế nhưng, hiện tại tại mọi người đều hoài nghi mình hoa mắt, đệ tam trọng thiên, dĩ nhiên tới nam nhân Tê Triệu Thần nhe răng trợn mắt xấu xa nói, cô em gái kia tử gấp gáp như vậy lấy tới yêu thương nhung nhớ à. Triệu Thần tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì buông tay, dâm tặc Bạch Trạm Tình không biết rõ làm sao hồi sự, đang nghe được cái này xấu xa thanh âm sau đó, tâm lý an định rất nhiều, tuy là ngoài miệng nói như thế, thế nhưng trong ánh mắt vẫn luôn thoáng hiện lạnh lùng hàn mang cũng là chậm rãi tiêu thất, vẫn gắt gao mân khởi khoe miệng, cũng là hơi gợi lên một xinh đẹp độ cung. Triệu Thần cảm thụ được bắt tay nhắn nhủi mềm nhắn, không khỏi lần nữa nheo nhéo. Hôn đàn Bạch Trạm Tình cảm giác được chính mình trên hai vú làm ác bàn tay to, thấp giọng cười mắng. Thế nhưng, rất nhanh, Bạch Trạm Tình liền cảm nhận được nhất cố khí tức kinh khủng từ Triệu Thần trên người tỏa ra, cái loại này thiên uy một dạng khí tức kinh khủng, nồng nặc bao phủ ở toàn bộ bầu trời. Là ai? Triệu Thần lạnh lùng thanh âm tựa như vạn niên hàn băng một dạng, đông lạnh triệt nội tâm, là người nào đưa ngươi biến thành bộ dáng này? Tuy là trong lời nói không gì sánh được lạnh lùng, thế nhưng Bạch Trạm Tình cũng là cảm thấy rất tâm an, rất hạnh phúc. Cái này cái sự tình, ta tự mình giải quyết. Bạch Trạm Tình chậm rãi nói. Ba Triệu Thần một cái tát vỗ vào Bạch Trạm Tình vú. Về sau nói như thế nữa, để ngươi không xuống giường được. Triệu Thần tàn bạo nói ra, nói, là ai? Bạch Trạm Tình sắc mặt đỏ bừng, nói, nhiều người như vậy, phu quân ngươi ở. Triệu Thần âm điệu chậm rãi vung lên. Là Tân Thủy Hoàng đế. Bạch Trạm Tình sợ Triệu Thần khi làm ra cái gì mắc cỡ sự tình, ngay cả vội vàng nói. Bạch Trạm Tình phản ứng, cũng là làm cho người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Cái này vẫn là vừa mới cái kia quả quyết sát phạt, thà rằng chết, cũng không chịu nhục Bạch Khởi. Bạch Trạm Tình cái kia giết người như ngóe sắt thần Tần Thủy Hoàng đế. Triệu Thần khỏe miệng điên cuồng câu dẫn ra, thú vị, bản vương còn thật muốn nhìn một chút cái này bị được xưng thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng đế, đến cùng có năng lực gì. Phu quân không, Bạch Trạm Tình vừa định khuyên can Triệu Thần, lời đến khỏe miệng, lại có chậm rãi ép xuống. Triệu Thần là nam nhân, cũng là đế vương, có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Mà Bạch Trạm Tình, thân là Triệu Thần nữ nhân, cũng không nên đả kích loại này kiêu ngạo. Cùng lắm thì, chém tình lần nữa đem cái mạng này vứt bỏ được rồi. Bạch Trạm Tình thầm nghĩ, trong lòng chậm rãi hạ quyết tâm. Bạch Trạm Tình cùng Triệu Thần phản ứng, hoàn toàn sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Có người hàng phục sát thần, mọi người ngơ ngác không dám tin tưởng. Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình trên tay chân xiềng xích, trong mắt băng lãnh lần nữa hiện lên. Thương Triệu Thần nhàn nhạt nhìn xiềng xích rớt xuống đất, hướng về phía Bạch Trạm Tình nói, những người này, cái nào muốn giết Bạch Trạm Tình trên người. Ở Triệu Thần đem chính mình xiềng xích tháo xuống sau đó, trong nháy mắt Bạch Trạm Tình trên người liền bộc phát ra kinh khủng uy áp, sát ý mang theo thực lực cao cường, trực tiếp làm cho nguyên bản bốn phía nữ binh cưng cả người sủi lơ trên mặt đất. Triệu Thần nhìn sủi lơ trên đất rất nhiều nữ binh, trong tay bích huyết du long kích lóe lên. Những thứ này là muốn giết chết người sao? Triệu Thần trên người sát ý cùng Bạch Trạm Tình sát ý đan vào, làm cho không gian bốn phía hình như là bị huyết tắm rồi một lần giống nhau, toàn bộ không gian đều là huyết hồng khí tức. Này, ngươi có thể hay không có điểm thương hương tiếc ngọc tâm a, làm sao nhịn tâm đem người ta nhưng ở nửa đường, chính mình tới rồi nếu không phải là bản Phật mẫu có dưới chân vật này, chẳng phải là muốn rơi xuống nhị trọng thiên, thế chết ra hồn đạm một cái tràn đầy Phật tính trung mang theo âm ngoan giọng nữ âm vang lên, dường như Phật môn nộ mục kim cương mở dạng, Phật tính trung mang theo tà dị. Người tới chính là Ân Ôn Kiều. Bởi vì triệu thần tâm hệ đệ tam trọng thiên bạch chẳng tình, cho nên trực tiếp nửa đường đã đem Ân Ôn Kiều bông, trực tiếp đi tới đệ tam trọng thiên. Lúc đầu dựa theo lẽ thường mà nói, Ân Ôn Kiều tập kích triệu thần thất bại, triệu thần đem Ân Ôn Kiều để cho chạy, cái kia Ân Ôn Kiều vô luận là muốn Đông Sơn tái khởi cùng triệu thần đối kháng, vẫn là tư chất không là đối thủ chạy chối chết, cũng sẽ không lại theo triệu thần. Thế nhưng triệu thần nhìn thở hổn hển Ân Ôn Kiều, thật sự là không nghĩ ra, trước mặt mình cô em gái này từ đến cùng đang suy nghĩ gì chẳng qua, hiện tại triệu thần cũng không có thời gian cũng không tâm tình đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng nhìn Bạch Trạm Tình nói, chém tình, những người này cái kia nhục nhã cho ngươi triệu thần cùng Bạch Trạm Tình sắc ý, làm cho không khí bốn phía đều giống như dẫn theo một tia huyết tinh. Bạch Khởi, thân là sát thần, trên người sát ý tự nhiên là vô cùng khủng bố, còn như triệu thần, diệt ở triệu thần trong tay quốc gia đều có mấy người, rất nhiều đều là bị triệu thần ngạnh sinh sinh đích tàn sát thành không thành, mới có thu phục quốc gia, trong tay cũng là dính đầy tiên huyết, sát ý tự nhiên không kém. Hai bên liên hợp, kinh khủng kia sát ý, làm cho cả đại tần hoàng đô Hàm Dương đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mặt trời lên không. Thế nhưng mọi người cũng là cũng không nhịn được dùng mình một cái cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 274.